Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ nghe về Đức Bồ Tát Văn Thù là biểu tượng của trí tuệ. Nói đến trí tuệ thì đứng về thanh văn thì có Đại Trí Xá Lợi Phất. Ngài là một cái vị Đại A-La-Hán, nghĩa là trong chúng đương thời của Đức Thế Tôn. Còn đứng về hàng Bồ Tát và Pháp giới, nghĩa là thì Đức Bồ Tát Văn Thù là bậc đại trí tuệ. Tôi hồi còn nhỏ, hồi còn trẻ chứ không có nhỏ. Sau khi mà đọc Kinh Hoa Nghiêm thì tôi rất là nghĩa là cảm thán về Đức Bồ Tát Văn Thù Bồ Tát. Cho nên tôi có học một cái bài kệ của Thiện Tài Đồng Tử. Mà hồi đó nó thuộc, bây giờ nó quên rồi, phải đọc lại sách nó mới nhớ. Cái bài kệ của Thiện Tài Đồng Tử mà tán thán Đức Văn Thù Bồ Tát, nghĩa là khen ngợi, kính trọng, tán thán Đức Bồ Tát. Đây là cái bài kệ tán thán Đức Bồ Tát Văn Thù. Ba cõi làm thành quách, kiêu mạn làm tường vách, các loài làm cửa nẻo, nước ái làm hào ao. Tối ngu si che đậy, lửa tham sân cháy rực, ma vương làm quân chủ, trẻ khờ ở trong đó. Chúng ta hãy nghe từng câu và chúng ta thấy cái bài kệ này nó thật sự nó là một bài kinh rất hay và diễn tả cái tâm thức, nghĩa là ở trong vô minh, ở trong tam giới mà để chuyển tải thành tất cả cái đời sống của người như thế nào. Chúng ta nghe lại. Ba cõi làm thành quách, kiêu mạn làm tường vách, các loài làm cửa nẻo, nước ái làm hào ao. Tối ngu si che đậy, lửa tham sân cháy rực, ma vương làm quân chủ, trẻ khờ ở trong đó. Tham ái làm dây trói, vua dối làm yên cương, nghi hoặc che đôi mắt thẳng vào những đường tà. Vì đầy tham ganh kiêu, vào nơi ba đường ác, hoặc đọa trong các loài khổ sanh già bệnh chết, mặt nhật trí thanh tịnh vằn tròn đầy đại bi, hai cạn biển phiền não, xin thương dịu quan sát. Mặt nguyệt trí thanh tịnh vằn trong sạch đại từ, ban an vui tất cả xin thương soi xét tôi. Vua tất cả pháp giới, pháp bảo làm tiên đạo, dù không chẳng chướng ngại xin thương giải bảo tôi. Ở đảnh núi Tu Di định nữ thường hầu hạ, diệt hoặc A-tu-la đế thích xin thương tôi, xin xem tôi. Nhà ba cõi phàm phu hoặc nghiệp khổ lưu chuyển, ngài đã điều phục cả như đèn sáng soi đường. Bỏ rời những ác thú, thanh tịnh những điều lành, những đường lành, bậc vượt hẳn thế gian dạy tôi môn giải thoát. Thế gian chấp điên đảo thường thích tưởng ngã tịnh, trí nhãn điều rời được dạy tôi môn giải thoát. Khéo biết đường tà chánh, biết rõ tâm không khiếp, đấng quyết rành tất cả dạy tôi đường bồ đề. Trụ bậc Phật chánh kiến, lớn cây Phật công đức, rưới bông Phật diệu pháp, dạy tôi đường bồ đề. Khứ lai hiện tại Phật, xứ xứ đều cùng khắp, như mặt nhật mọc lên vì tôi dạy đạo đó. Khéo biết rõ tất cả, thấu rõ hạnh cóc thừa, người trí tuệ quyết định dạy tôi pháp đại thừa. Bánh nguyện gặm đại bi, tín trục vành kiên nhẫn, báo công đức vô biên, báo công đức trang nghiêm cho tôi ngồi xe này. Rương tẩm trì quảng đại, lậm từ mẫn trang nghiêm, linh biện tài reo vang khiến tôi ngồi xe này. Phạm hạnh làm nệm êm, tâm mũi làm thể nữ, trống pháp rền tiếng màu cho tôi ngồi xe này. Tứ nhiếp tạng vô tặng, báo công đức trang nghiêm, tầm quý làm yên cương ban cho tôi xe này. Thường rong xe, bố thí hằng xoay hương nhẫn nhục, xoay hương tịnh giới, bò nhẫn nhục trang nghiêm cho tôi ngồi xe này. Xe đại nguyện thanh tịnh, sức tổng trì kiên cố, trí tuệ được thành tựu cho tôi ngồi xe này. Phổ hạnh làm đi khắp, bi tâm thâm thả đi, đến đâu điều không khiếp cho tôi ngồi xe này. Kiên cố như kim cang, thiện xảo như quyển hóa, tất cả không chướng ngại cho tôi ngồi xe này. Quảng đại rất thanh tịnh, khắp ban chúng sanh vui, đồng hư không pháp giới cho tôi ngồi xe này. Sạch những vòng nghiệp quặc, dứt những khổ lưu chuyển, dẹp ma và ngoại đạo cho tôi ngồi xe này. Trí tuệ khắp mười phương, trang nghiêm khắp pháp giới, thỏa nguyện của chúng sanh cho tôi ngồi xe này. Thanh tịnh như kim cương, thanh tịnh như hư không, ái kiến điều trừ diệt, lợi ích tất cả chúng cho tôi ngồi xe này. Nguyện lực đi mau chóng, định tâm an ổn trụ, chở khắp các hàm thức cho tôi ngồi xe này. Như đại địa chấn động, như nước lợi ích cả, chở chúng sanh như thế cho tôi ngồi xe này. Vần tứ nhiếp viên mãn, sáng tổng trì thanh tịnh, mặt nhật huệ như vậy, xin dạy cho tôi thấy. Đã đội mạo pháp vương, đã vận áo diệu pháp, xin thương chiếu cố tôi. Đây là cái bài của Thiện Tài Đồng Tử mà cầu đạo Đức Văn Thù. Đây là sự cầu đạo thôi. Cho nên cái trí tuệ của một người cầu đạo như Đức Bồ Tát Văn Thù thật sự là rất phi thường. Chúng ta không biết chừng nào chúng ta mới nghĩ ra được những cái điều như thế ra. Mình đọc rồi mà có nhiều khi mình còn không hiểu. Cho nên nhiều khi là tôi phải học. Tôi học thuộc nhưng mà lâu quá rồi nó quen. Mình học thuộc mình đọc nó như thơ vậy đó. Mà tôi đọc thì nó mình phải có một cái tình cảm một chút. Ví dụ tôi đọc nó nói như thế này nè. Bởi vì trong cái tu á, tụng và tán và những kệ tán thường thường là nó bằng cái văn trùng tụng. Trường hàng trùng tụng á, mà tụng đọc. Và tụng đọc thì cũng như là mình đọc những cái bài kệ. Nhưng mà cái giọng đọc thì mình phải đọc cho nó có cái tình cảm. Chứ không phải là mình đọc mà nó khô khan với cái lý trí. Người ta đọc kể bởi vì cái truyền thống mà đọc tụng đọc. Ngày xưa ở trong Bà La Môn Giáo, người ta tụng đọc Áo Nghĩa Thư, đọc Upanishad, người ta đọc thuộc lòng hết á. Và người ta đọc, ta thường tụng đọc cả nhà như vậy đó, cũng giống như là người Công giáo mà người ta đọc kinh Tăng Ước, đọc kinh Chúa vậy đó. Còn Phật tử cũng vậy, Phật tử thực sự là trong những cái thời kinh đó, người ta cũng thuộc, nhưng mà thuộc giới hạn thôi. Còn tôi thì tôi, cái nguyện vọng tôi thì nó rất ham đọc sách, cho nên tôi đọc rất nhiều loại sách. Nhưng mà loại nào hay thì tôi học thuộc luôn. Có khi mình thích quá thì mình học cũng nó cũng lâu, đọc ít lần mà thuộc thôi. Đó, cho nên những tán tụng các vị Bồ Tát như Bồ Tát Quan Thế Âm, hay là Bồ Tát Địa Tạng, hay là các vị Bồ Tát như trong Kinh Pháp Hoa đó, thì khi mình đọc tụng như vậy á, cũng như là mình phát Bồ Đề Tâm. Bởi vì những nguyện lực của chư Phật ngày xưa hay là các Bồ Tát phát tâm, nó đều ghi lại bằng những cái văn tụng đọc kinh điển. Ví dụ như Bồ Tát Quán Tự Tại thì mình đọc là, ví dụ như: Quy mạng đại bi liên hoa thủ, đại bi liên hoa đại các tường, các thứ trang nghiêm diệu sắc thân, đầu đội mẫu trời nghiêm các báo, đánh đội Di Đà nhất thiết trí. Nhưng mà cái cách đọc đó không phải là mình nói. Ví dụ mình phải đọc như tạm như thế này. Ví dụ như Quy mạng đại bi liên hoa thủ, đại liên hoa vương đại các tường, các thứ trang nghiêm diệu sát thân, đầu đội mẫu trời nghiêm các báo, đảnh đội Di Đà nhất thiết trí, cứu độ hữu tình hằng vô số, người thì bệnh khổ cầu an vui, Bồ Tát hiển thân làm thầy thuốc, mát sáng mặt trời như đại địa, tối thượng thanh tịnh mắt liên hoa, cứu soi hữu tình hằng giải thoát, được giải thoát rồi diệu tương ưng, cũng như như ý ma ni bảo hai độ chân thật, diệu pháp thoảng thượng hằng nói sáu bà la mật sân dương trí diệu đại từ bi, còn nay khẩn thiết đến quy y ngợi khen đại bi Quán Tự Tại đó. Cái ý nó vậy đó, mà mình đọc càng nhiều ấy, thì cái văn mình nó càng đầy những cái, có cái cảm tính sâu xa, và cái cảm tính đó nó phục hồi lại cái tâm đại bi cho mình. Và khi mà nó đạt được cái đại bi truyền cảm giữa mình với chư Bồ Tát và chúng sanh ấy, thì trí tuệ nó cũng phát sanh. Cho nên những cái văn tụng đọc là chúng ta phải đọc, tập đọc, bởi vì nó là một cái, cũng như là một cái thuật về âm nhạc, ngâm nga. Nó làm cho cái trí mình nó thông thoáng và nó trôi chảy. Nó không bị những cái từ ngữ khô khan làm bó buộc cái tâm trí mình. Thành cái ngày xưa cái văn, ngay cả Upanishad tôi cũng tụng thuộc luôn. Thật sự lão tử này tôi cũng thuộc luôn. Đó là khi đọc mình thích, mình thấy quá hay, tự nhiên mình đọc lại vài lần thì nó thuộc thôi. Cái bài này cũng vậy, nó hơi dài. Giờ mình đọc theo cái tính chất này. Ba cõi làm thành quách, kiêu mãn làm tường vách, các loài làm cửa nẻo, nước ái làm hậu ào. Ba cõi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới đó. Nó là cái thành quách. Chúng ta ở trong đó, chúng ta không thoát ngoài cái cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Cái kiêu mạn của chúng ta, tức là bản ngã của chúng ta, nó bao bọc. Đó. Và các loài như trời, người, Atula, rồi này kia, đó là cửa nẻo, và cái nước ái làm cái hầu ao tắm mắt, cái ngu si nó che đậy, lửa tham sân cháy rực. Cho nên ở trong này chúng ta đọc nó rất dễ tự giác, Và khi chúng ta cảm giác cái tự giác rồi thì chúng ta là cái sự phát tâm. Mà chúng ta có sự phát tâm thì cái bi nguyện của Bồ Tát nó sẽ vào ở trong tâm tưởng của chúng ta và nó trở thành một trí tuệ của cái sự phát tâm Bồ Đề. Chứ còn mình đọc mà nó khô khan thì nó cái tâm của mình nó không có thoải mái lắm. Cho nên hồi một mình tôi hay đọc tôi ngâm nga dữ lắm. Ba cõi làm thành quách kiêu mạn làm tường vách các loài làm cửa nẻo nước ái làm hào ào tối ngũ si che đậy lửa thầm xăng cháy rực ma vương làm quân chủ trẻ khờ ở trong đó tham ai làm dây trói vua dối làm yên cương nghi hoặc che đôi mày khổ sanh già bệnh chết. Vì đầy tham ganh kiêu vào nơi ba đường ác. Khi mà chúng ta nghe hay chúng ta đọc á, nó không phải là đọc. Nhưng mà khi chúng ta đọc cũng giống như là chúng ta sám hối vậy đó. Tức là cái văn đó nó vừa đọc mà mình vừa hiểu vừa cảm lấy chính mình. Chính mình ở trong cái hiện trạng đó. Tức là khi mà chúng ta hiểu, chúng ta quan hỷ và thật tình cảm được đó. Tức là chúng ta đã thay đổi cái thức, tức là gọi là sám hối. Hoặc đọa trong các loài khổ sanh già bệnh chết, mặt nhật trí thanh tịnh vàng tròn đầy đại bi hải cảng biển phiền não xin ban diệu quan sát. Mặt nguyệt trí thanh tịnh vàng tròn đầy đại bi ban an vui tất cả xin thương soi xét tôi. Cái câu mà xin thương soi xét tôi tức là câu cầu khẩn thiện tài cầu Đức Bồ Tát Văn Thù. Bởi vì đứng trước Bồ Tát Văn Thù mà thiện tài đọc cái bài này. Vua tất cả pháp giới, pháp bảo làm tiên đạo, du khâm chẳng chướng ngại, xin thường dạy bảo tôi. Thân mặc áo nhẫn nhục, tay cầm gươm trí tuệ, tự tại hàng ma quần, xin thường cứu vớt tôi. Những câu này là câu tán thán, ví dụ như là vua tất cả pháp giới, pháp bảo làm tiên đạo, du không chẳng chướng ngại, đi qua tất cả các không gian của vũ trụ, của vô biên, thế giới đều không chướng ngại. Xin thương, nghĩa là dạy dỗ tôi, hay là nghe thân mặc áo nhẫn nhục, thân mặc giáp nhẫn nhục, tay cầm gươm trí tuệ, tự tại hàng ma quân, xin thương cứu vớt tôi. Ở đảnh pháp tu di định nữ thường hầu hạ diệt hoặc a tu la đế thích xin xem tôi. Nhà ba cõi phàm ngu hoặc nghiệp khổ lưu chuyển ngài đã điều phục cả như đèn sáng soi đường. Bỏ rời những ác thú thanh tịnh những đường lành. Bực vượt hẳn thế gian dạy tôi môn giải thoát. Thế gian chấp điên đảo thường thích tưởng ngã tịnh, tưởng ngã và tịnh. Thế gian chấp điên đảo thường thích tưởng ngã tịnh, trí nhãn đều rời được dạy tôi môn giải thoát. Khéo biết đường tà chánh, biết rõ tâm không khiếp. Đấng quyết rành tất cả dạy tôi đường Bồ Đề. Trụ bực Phật chánh kiến, lớn cây Phật công đức, rưới bông Phật diệu pháp dạy tôi đường Bồ Đề. Khư lai hiện tại Phật xứ xứ đều cùng khắp như mặt nhật mọc lên vì tôi dạy đạo đó. Khéo biết đường, khéo biết tất cả nghiệp, thấu rõ hạnh các thừa, người trí tuệ quyết định dạy tôi pháp đại thừa. Chúng ta cầu đạo nhưng mà thật sự chúng ta không biết là học cái gì. Nghĩa là nó rất, nghĩa là ít ỏi, rất eo hẹp. Nhưng mà một vị Bồ Tát, một vị đồng tử như thiện tài đó, dù chưa học được cái gì, chưa biết cái gì, nhưng mà cái sự phát tâm nó rất rộng lớn. Vì cái phát tâm rộng lớn cho nên cái nhìn xa thấy rộng, mình cần học những cái gì đó. Thì Ngài cầu xin những điều đó. Cũng như người một người nghèo nhưng mà là một người trí thức, thì họ biết họ cần cái gì. Nghĩa là họ cần cái gì mà để họ nhờ một cái người mà họ đầy đủ, nghĩa là sang giàu giúp đỡ. Bánh nguyện gặm đại bi tín trục vành kiên nhẫn. Cái bánh là và cái là cái nguyện lực để đẩy tới cái gặm là cái lòng đại bi, nghĩa là có định hướng. Cái trục là tín, cái vành là kiên nhẫn. Bánh nguyện gặm đại bi tín trục vành kiên nhẫn, báo công đức trang nghiêm. Cho tôi ngồi xe này rương tấm trì quán đại lẫm từ mẫn trang nghiêm. Linh biển tài reo vàng khiến tôi ngồi xe này phẩm hạnh làm để mềm tâm mũi làm thế nữ trong pháp rèn tiên màu cho tôi ngồi xe này. Tự nhiếp tạng vô tận báo công đức trang nghiêm tầm quý làm yên cương ban cho tôi xe này. Thường rồng xe bố thí hằng xoa hương tịnh giới bò nhẫn nhục trang nghiêm. Cũng như là con bò nó chở nạn hay con trâu nó chở nạn là nó im lặng gầm người gì mà nó đi cho hết cái đường cài. Cũng như là con người kiên nhẫn biết là mình có cái chịu đựng mà phải cố gắng vượt qua trong những cái sự khó khăn, trong cái đời sống mà nghiệp lực chướng duyên và ở trong cái tam giới đầy cái tai họa như thế này, đầy cái sự trở ngại, sự học đạo thật là khó, thật là vô cùng nguy hiểm, nhưng mà chúng ta đều đi qua được hết cả. Sẽ đại nguyện thanh tịnh sức tổng trì kiên cố trí tuệ được thành tựu cho tôi ngồi xe này. Phổ hạnh làm đi khắp bi tâm thông thả đi đến đâu đều không khiếp cho tôi ngồi xe này. Kiên cố như kim cang thiện xảo như quyển hóa tất cả không chướng ngại cho tôi ngồi xe này. Quảng đại rất thanh tịnh khắp ban chúng sanh vui đồng hư không pháp giới cho tôi ngồi xe này. Sạch những vòng nghiệp hoặc dứt những khổ lưu chuyển dẹp ma và ngoại đạo cho tôi ngồi xe này. Trí tuệ khắp mười phương trang nghiêm khắp pháp giới. Thỏa nguyện của chúng sanh cho tôi ngồi xe này. Chúng ta nghe cái xe đó hãy nghĩ là cũng như cái bánh pháp luân, cũng như cái xe đại thừa vậy. Cái xe chuyển pháp luân gọi là cái xe đó. Thanh tịnh như hư không ai kiến điều trừ diệt lợi ích tất cả chúng cho tôi ngồi xe này. Nguyện lực đi mau trong định tâm an ổn trụ chở khắp các hàm thức cho tôi ngồi xe này. Như đại địa chẳng động như nước lợi ích cả chở chúng sanh như vậy cho tôi ngồi xe này. Vần tư nhiếp viên mãn sáng tổng trì thanh tịnh mặt nhật huệ như vậy. Xin dạy cho tôi thấy đã ngồi ngồi pháp vương đã đổi mão tri vương đã vắng lụa diệu pháp xin thường chiếu của tôi. Cho nên cái đức quan thù là bậc trí tuệ. Mà khi mà một vị học đạo như Thiện Tài Đồng Tử tượng trưng cho tất cả những cái sự phát tâm rộng lớn ở trong pháp giới chúng sanh mà học hỏi thì phải phát tâm rộng lớn gọi là đại thừa. Như một cái cỗ xe lớn có thể chở được rất là nhiều tất cả những cái chúng sanh để đi qua con đường hiểm. Cho nên do như vậy, chúng ta không có cái sự thối chí như là yếu mềm, mà phải có một sự mạnh mẽ. Cái đầu tâm chúng ta phải nó rộng mênh mông. và chúng ta học hỏi không ngừng, hiểu biết không ngừng. À, cho nên ví dụ như bây giờ tôi có một cái thư viện như thế này, thật sự tôi đọc rất nhiều sách và tôi cũng tụng đọc rất nhiều kinh hay là tu nhiều pháp môn. Nhưng mà có những người mà tôi biết, tôi quen thuộc, thật sự có thể nói tôi chỉ bằng 1% thôi. Thật sự nó như vậy chứ không phải là mình nói tôi không. Có nhiều người mà tôi biết, tôi học và tôi kính trọng, tôi thấy rằng cái sự hiểu biết của tôi nó chỉ bằng 1% thôi. Và cái người đó họ cũng nói, họ nói tôi có những người mà tôi hiểu biết, tôi biết và tôi nghe. Những người đó so với sự học, sự hiểu biết tôi không ăn thua gì. Người ta nói thật chứ không phải là kim nhược. Cho nên cái cõi học của lục vị Bồ Tát rất lớn lao. Vì thế cho nên khi mà chúng ta coi qua cái phẩm nhập pháp giới của Thiên Tài Đồng Tử, ngày qua một cái vị Bồ Tát như vậy, ngày học có vô lượng pháp môn, vô lượng tâm muội, cái thần thông không thể tưởng tượng được. Cho nên chúng ta thấy, cũng như cái lịch sử, ngược lại một cái lịch sử mà học nó có vẻ là gần hơn như ngài Liên Hoa Sanh, ngài học khắp trong tam giới mà ngài học từ các Bồ Tát, các vị Phật cho đến các thần, các quỷ, những vị cổ quỷ sống đâu hàng tỷ tỷ năm, ngài cũng đến ngài học. Rồi ngài học các chú luật, nghĩa là có thể có học với ngài kinh thiên lắm. Ngài đi qua hàng ngàn thế giới vô số để mà học. Cho nên những cái học như vậy đó phải là cái tâm đại bi bồ đề, mình có cái tình thương vô lượng chúng sanh, mình thấy nó không đủ bởi vì mình nghèo quá, mình cái của báo mình ít quá, mà chúng sanh vô cùng vô tận, làm sao mà mình đủ sức mình bố thí. Bây giờ dù mình có trí tuệ thì mình biết, nhưng mà cái trí tuệ mình nghĩ ra cái phương tiện để giúp đỡ thì mình không nghĩ nổi. Giờ mình cũng không đủ cái phước đức mà có được cái gì mà giúp cho chúng sanh. Từ tinh thần vật chất, từ cái sự nghĩa là đưa chúng sanh đến cái trí tuệ và những vượt qua những hiểm nạn, những khó khăn. Và trong đó nó vô cùng vô tận. Cho nên một cái người mà tu đó là một người nghĩa là nó không dừng ở trong cái sự tiến bộ không thể tưởng tượng. Mà người ta nghiên cứu về thiên văn hay là nghiên cứu về vũ trụ thì người ta cũng không bao giờ đủ. Ví dụ như người ta biết một thái dương hệ, người ta có thể muốn biết hàng trăm ngàn thái dương hệ nữa. Và vô số những cái giải thì... Cho nên nó đây là một cái bức tranh màu được những cái sự cải tạo như là một cái bản vẽ của người xưa. Ví dụ như ở vào cái thủ đô Ấn Độ hay là Tây Tạng đó, Bồ Tát Văn Thù được trình bày với nét trẻ trung, cao quý, hợp ý nghĩa. Cái tên của ngài là Mani Rishi, tức là người cao đẹp. Bởi vì Bồ Tát Văn Thù thật sự là ngài trí tuệ, cho nên cái hình tướng của ngài cũng rất là sắc sảo. Tôi hồi còn rất trẻ, tôi cũng rất hâm mộ ngài. Rồi đến khi mà đọc Kinh Hoa Nghiêm thì tôi thấy cái Thiên Tài Đồng Tử này là một cái biểu trưng, nghĩa là khiến cho tôi là rất là cảm kích. Và tôi âm thầm tôi cũng muốn, nghĩa là mình được học như vậy, và dù trải qua vô lượng kiếp mình cũng sẽ học như vậy, chứ không phải nhất thiết là một kiếp này. Một kiếp này chứ mình mới về khởi đầu thôi, mình mới biết thôi, chứ nó không nhầm dễ cả. Cho nên bồ được không? Cho nên Bồ Tát mà học đạo á, thì thật sự không có cái tính hạn chế. Vì ngài là vị thành trí tuệ, Người xưa người ta hay là bởi vì từ thằng này ở Ấn Độ hay ở Tây Tạng người ta hay gọi như vậy là vì thằng trí tuệ. Nên việc thờ phụng Ngài sẽ mang lại trí tuệ, sự thông hiểu giáo pháp, trí nhớ tốt, sự hoàn hảo về tâm trí và tài hùng biện. Bởi vì học đạo Bồ Tát không phải là học cho mình, mà mình học để có đủ tất cả cái trí tuệ phương tiện và tất cả cái sai biệt như là tâm thức của chúng sanh. Và chúng ta có thể đi vào trong tất cả chúng sanh mà giáo hóa được. Chứ không phải là không phải nhất nhất vì cái bản ngã, vì cái giải thoát cho mình. Bây giờ nếu mình học một cách mạnh mẽ trong Đại Thừa, tối thượng thừa, thì dù mình không có nghĩ giải thoát, nó cũng giải thoát. Bởi vì khi mình thông sáng cái trí não mình, nó không còn mê mờ, không còn vô minh nữa, thì tự động nó giải thoát. Nhưng mà cái nguyện lực của học là để mình cứu độ chúng sanh, để mình vì tất cả chúng sanh, vì tất cả trong đó có vô lượng cha đại mẹ của mình, nhiều đời nhiều kiếp, bà con quyến thuộc và xóm làng quê hương của mình. Quê hương của mình từ cái nơi mà mình sinh ra một kiếp này cho đến trăm ngàn kiếp xưa, và mình sinh khắp mặt đất này. Cho nên Đức Phật nói là ở trong các thế giới, nghĩa là không có một cái nơi nào mà bằng một hột đậu, nghĩa là Ngài không bỏ thân. Đức Phật Thích Ca Ngài nói từ vô lượng kiếp Ngài đã bỏ thân tràn đầy ấy, là vì tất cả chúng sanh khi mà Ngài tu học Bồ Tát Đạo. Còn mình cũng bỏ thân, cũng tràn đầy hết, nhưng mà vì cái sanh tử hiểm nghèo, vì cái tâm tối vô minh, mình chết, nghĩa là mình không tự biết được. Cho nên trong kinh cũng nói xương của mình hay là người thân chắc chồng nhiều hơn núi Tu Di. Còn cái khổ khóc, cái nước mắt biệt ly hơn nước bốn biển, nó đầy vậy. Cho nên cái sự tái sanh không biết ngày nào mà nó dứt được. Mà mình mỗi lần như vậy mình quên đi. Cũng như con trâu nó đi cày cực khổ, chiều về nó nằm trong cái chuồng của nó nhai tóp tép, rồi nó cảm thấy nhàn, thì kia nó nghỉ ngơi một chút, rồi sáng ngày nó lại đi. Mà trong kiếp này thôi thì nó được nghỉ ngơi và nó làm việc không biết bao nhiêu, từ khi nó mới mang cái đường cài cho đến khi nó chết. Cho nên cái thân phận con người nó cũng vậy đó. Mình cài cũng không biết bao giờ mình dừng nữa cả. Bởi vì cái lòng tham và cái sự sợ hãi, cho nên mình có cái sức mạnh. Và mình còn sung sướng khi làm việc nữa. Làm việc thì mình mới có lương, mình mới có cái lợi. Đó. Mà không phải là làm việc ở trong cái ngành nghề, mà mình làm việc cho chính mình, cho đời sống, cho tất cả. Trong khi đó cái bản ngã và cái sự tham vọng của mình không biết mệt, hoặc là mình mệt mà mình cũng vui, này kia đó. Nhưng mà đồng thời mình phải làm hoài. Cũng như con ngựa nó chạy nhưng mà nó cũng vui, là bởi vì nó cũng có một cái tranh đua, cái đường đua, cái đường chạy của nó. Cho nên con người cũng vậy đó. Cho nên khi nào mà mình được chánh niệm hay vô niệm, mình vượt ra ngoài rồi mình nhìn lại đó, mình mới thấy cái cuộc sống đó thật sự là nó khốc liệt. Nó có những cái mà con người đáng thương tâm, đáng trách phận. Thành mình phải làm thế nào mà mau mau ra khỏi cái biển khổ, cái sanh tử này, tức là chấm dứt được cái sự tái sanh. Mà muốn chấm dứt được tái sanh là mình phải hiểu thật sự cái không sanh, chứ không có cách nào khác. Dù bây giờ bất cứ cách nào nữa, thì mình muốn chấm dứt không có đầu thai, không tái sanh nữa, thì khi mình thấy cái không sanh rồi thì nó sẽ không có tái sanh. Giả tí như mà mình thấy lờ mờ đó, thì mình phải tái sanh 5-3 lần nữa, hay 5-10 lần gì nữa. Ví dụ như thinh văn, Thì nếu mình hiểu được cái tâm dự lưu, nên là cái tâm sơ quả tu đà hoàng, khi mà qua hết 16 cái tuệ minh sát Vipassana đó, thì mình hiểu được cái đó. Mình hiểu được cái đó thì nó cũng không lâu, trong 7 kiếp nữa. Đó là tận cùng trước khi một kiếp, hai kiếp, một lần, hai lần tái sinh. Thì mình đã chấm dứt, nó đã tăng lên. Còn nếu mình tinh tấn được cái sự tham vọng của mình, cái bản ngã của mình, thì một kiếp này mình cũng thể lên tới Tư Đà Hàm hay là A Na Hàm. Bởi vì mình phải biết mình đoạn bằng cách nào. Đoạn bằng mình đoạn bằng cách nào, mình phải biết cách đoạn, và mình phải cảm thấy cái đoạn đó mình có thể cũng gọi là kiểm chứng được. Ví dụ như bây giờ mình gặp một cái món ăn rất ngon, cái cảm giác mình nó nôn nóng dâng trào. Nhưng mà nếu mình biết cái sự quán tưởng, mình nhìn ngược vào và mình thấy được cái cảm xúc đó, thì khi nếu mình thấy được cảm xúc đó thì tất cả nó không có cái lực đẩy ra, nghĩa là nó không tạo ra cái lực phải như thế. Nếu mình thấy được nó thì tự nhiên bắt đầu nó nhẹ đi, nó giảm đi. Nếu mình thấy chính xác thì nó dừng ngay lúc đó. Ví dụ vậy đó. Nhưng mà nó dừng cái đó thì cái khác nó vẫn còn. Và nhiều thứ như vậy đó. Thì luôn luôn trong cái thiền chứng của mình, luôn luôn mình thấy được tất cả cái niệm như thế. Thấy được cái thọ ám như thế. Đó là cái cách mà tu tập để cho nó dừng lại. Để cho nó mình trở lại. Đó. Thì khi mình thấy được như thế đó lần lần. Có thể cái người trí tuệ hay là cái người mà mình có cái sức mạnh chính xác đó, thì không lâu thì tự nhiên nó dừng. Nó dừng tức là mình thấy cái không của cái tính chất, cái lực thu rút trong nhiễm sắc thể đó. Mình biết được cái lực đó thì cái tham mình nó dừng. Khi cái tham dừng thì tự nhiên mình cũng có cái cảm giác là thay đổi. Tức là mình nhẹ nhàng hơn, an ổn hơn, thanh bình hơn. Và mình thấy không có đòi hỏi hơn. Và trong cái chỗ đó là cái chỗ thay đổi, nghĩa là thay đổi quả đó, thay đổi chứng đó. Có thể mình tăng lên. Tu Đà Hoàng mình có thể tăng lên Tư Đà. Nhưng mà cái Tu Đà Hoàng là mình phải thấy cái dòng nước tâm. Cái dòng tâm mình, tức là mình thấy ở giữa cái niệm và cái vô niệm. Nếu mình thấy cái niệm mà nó vượt qua, biến mất, và nó mình thấy dường như không tìm được và không có thật, và bây giờ một cái gì nó tĩnh lặng, nó vô, và mình thấy tự nhiên ở trong cái mà mình vừa mới muốn đó, tự nhiên nó dừng dưng rồi, nó không muốn nữa. Và mình thấy đó không phải là mình thấy qua cái trí tưởng tượng nghĩ, mà mình thấy trong cái dòng chảy của mình. Cho nên gọi là sơ ư văn trung, nhập lưu văn sở. Nhập vào cái dòng đó, nó mất cái sở tư đi. Nó mà, nghĩa là nó mất cái tâm sở, tức là cái tâm thì nó không có tâm. Nhưng mà cái tướng, cái niệm, cái nghĩ là sở. Nó mất cái đó đi. Cho nên hồi xưa có hồi tôi tự tập một cái gì đó, tôi cầm cái ly nước con cái gì tôi uống cái tim dục mất cả, cái tôi coi thử cái đó như thế nào. Mà ngay tôi làm như vậy rất nhiều chuyện, ngay cả cái đồng hồ tôi đương cầm cái tôi đập cái chảng, tôi có thể làm đủ thứ chuyện mà lúc đầu mình không dám làm trước mọi người, mình họ thấy sẽ thấy mình điên. Nhưng mà tự mình làm rất nhiều, tôi coi thử. Coi thử cái tính chất, cái độ tham và cái độ tiếc của mình đó. Cái độ tiếc của mình. Cái tham của mình nó chứng minh khi mình mắc nó mới khổ. Và khi nó khổ đó, mình bắt đầu mình thấy rằng cái vật đó nó đã cai trị, nó đã ngự trị trong cái tâm hồn của mình. Vật chất, cho nên con người là vật quá. Ở trong người của mình, tuy mình nói cái linh hồn chứ mà thật sự nó bằng đất thô, nó tạo ra một cách, nghĩa là nó thô tục lắm. Cái sự ham muốn tất cả mọi việc gì của mình đó, mình phải bắt đầu thấy nó, kinh nghiệm đó. Đó là cái thực chứng nhất. Còn cái bên ngoài thì mình đột nhiên mình nghe một cái âm thanh, rồi tự nhiên mình nghe được cái không nghe, cái không âm đó. Ví dụ tiếng chuông hay một tiếng gì đó nghe, cái rồi đi qua rồi thì mình thấy cái nghe nó vẫn ở đó. Cái nghe chứ không phải là cái không, cái nghe cũng đồng với cái không. Ví dụ nó một cú đánh chuông, hết nghe, hết cái chuông đó. Thì mình, hoặc là mình bị tưởng tượng cái âm thanh giống như nó còn vang vọng đâu đó. Hoặc là cái âm thanh đó nó mất hẳn. Nó mất hẳn mà không phải cái âm thanh mất, mà cái tính nghe mình tự nó. Mình biết cái âm thanh nó mất, mình không còn nghe, tức là cái nghe của mình có mặt đó, đang ở đó. Mà mình phải có một cái chút khiếu, năng khiếu, thông thái chút, thông minh chút. Mình nhận được cái tính nghe của mình. Thì sau đó không có âm thanh mình vẫn nghe. Cái lỗ tai mình nó thường nghe. Thật sự không phải nghe, nhưng mà cái tâm nó là vậy đó. Cũng như cái trống, ta nói cái trống nó thường kêu. Thì mình đánh thì nó kêu, mình hết thì nó đâu kêu. Bởi vì cái sự vang của nó, cái trống nó là vậy. Cái lỗ tai mình cũng vậy, cái nhĩ can cũng giống như cái mặt trống của mình. Đập vô thì nó nghe cái thùng vậy. Hay là, nhưng mà nó có khá hơn. Là nó nghe theo cái quy ước, theo cái nghiệp của mình. Nhưng mà mình không thể nghe cái không nghe được. Cái không nghe nó mới thực là cái nghe. Còn cái nghe kia là cái nghiệp. Cũng như mình thấy cũng vậy, mình thấy đó là cái nghiệp thấy của mình. Nhưng mà mình biết được cái thấy đó là mới là phản ảnh. Mình biết được cái nghe, cái thấy là mình đã lên cấp nhiều lắm rồi. Nhưng mà có cái vị thì người ta không có nói, không có hứa hẹn, và người ta cũng không có nói để cho mình nôn nóng và mình ấy. Người ta chỉ cái pháp tu thôi. Nhưng mà chừng nào mình thực chứng thì tự mình biết thôi. Đó. Cho nên do như vậy, đó là mình lên cấp. Chính cái đó nó đưa đi đến cái chỗ. Nói về tâm thì nó như là một cái sự giác ngộ. Nhưng mà nói về thực tướng của nghiệp, của tâm nghiệp thì nó là cái quả chứng. Cho nên nó là cái lên tới tư đà thì tự nhiên là cái tâm của mình nó khác. Nó chẳng những nó không có vọng động, mà tự nhiên tất cả cái hình âm thanh sắc tướng đó mình rất ít bị thu rút. Cũng như mình thấy một vật thì mình tỉnh táo hơn. Tự nhiên mình thấy một khối vàng hay là thấy một đống tiền bạc này, cái tâm mình nó không rung động. Cho nên nó có nhiều cái dấu hiệu là cho chứng tỏ rằng mình đã phục hồi được phần nào ở trong đó. Mình phải thấy cái tính chất không rung động, cũng giống như mình thấy cái xác nó đi qua mà mình không bị thu hút. Mình thấy cái âm thanh hay nhưng mà mình không bị thu rút. Mình thấy cái không thu rút, mình thấy cái yên tĩnh, mình thấy cái sự thanh bình. Đó. Cái đó tức là cái sự phục hồi, bởi vì tâm mình nó là vậy. Chứ không phải là mình tăng cái gì, nhưng mà nó phục hồi một phần thì gọi như là mình chứng, gọi là phần chứng, chứng phần trong cái thức của mình đó. Cho đến khi tham sân sân, mình thấy cảm thấy nó giảm rất nhiều, nó dừng rất nhiều, thì đó là mình lên cấp, lên quả. Đó là gọi là nhất lai. Rồi mình đoạn tuyệt, và đoạn tuyệt bằng nhiều cách, từ vấn đề tu cho đến vấn đề là ngộ, và mình từ từ mình kiểm chứng. Thì có thể La Hán thì rất khó, và nghĩa là khó khó được, bởi vì đoạn những cái vi tế và cái chánh trí của La Hán, nhưng mà cái A-na-hàm thì có thể đó. Cho nên sau Đức Phật ra đời 1000 năm thì không có A-la-hán, bởi vì nó vào cái thời kỳ cái thời kỳ mà toàn bộ chúng sanh vậy đó. Cũng như cái khí hậu mà về cái mùa đông á thì những cái hoa mùa xuân nó không nở được nữa, và sang hạ thì nó đã héo hết rồi, sang thu thì tất cả lá đồ nó rụng, cành nó xơ rồi, nó phải chuyển như vậy đó. Cho nên cái thời kỳ đầu á, 500 đầu cái trí tuệ nó đầy đủ kiên cố, 500 năm thứ nhì á, thì cái định lực nó kiên cố. Hai cái này là thời kỳ sau 1000 năm thì có thể chứng quả La Hán, bởi vì định huệ nó 100.000 năm đầu á, tức là từ Đức Thế Tôn đi xuống cho tới 1000 năm thì nó còn có thể, bởi vì thời kỳ thứ nhất gọi là định huệ kiên cố, thứ nhì định kiên cố, nhưng mà tới thời kỳ 500 năm thứ ba đó, tức là 1500 năm nữa, thì người ta chỉ có đa văn, ta rộng rãi đa văn, đó cũng là thời kỳ dịch thuật. Nghĩa là nó trao đổi biến đổi tất cả cái kinh văn lý luận, hay là tất cả con người nó thông tuệ sáng suốt, nhưng mà không chứng nữa. Ý chỗ rồi tới 500 năm thứ tư, tức là người ta bây giờ cái nghiệp nó đã nổi lên bề mặt rồi, cái tham sân nó không còn chìm giữ, nó trở thành đối diện với một sự hung bạo, một sự thách thức của cái luân hồi của cuộc sống rồi. Cho nên do như vậy nó bắt đầu, con người có thiện căn, có căn lành thì người ta tu phước sám hối, gọi là thời kỳ tu phước sám hối, tức là 2000 năm. Nhưng mà khi mà qua tới cái thời kỳ thứ năm thì cái thời kỳ này khỏi nói, nên nó không cần sám hối nữa. Tôi làm vậy đó, tội đó, có sao không? Nó thử thách, và đồng thời nó còn tự hào nữa, tự hào mình chém nhiều, giết nhiều, tham nhiều, nghĩa là cái gì còn hung mạnh thì còn được tôn trọng, tôn thờ bất cứ cái gì đó. Nghĩa là nó đủ thứ chuyện ấy cả, từ cá nhân cho đến thế giới, nó đều tự mãn, tự hào. Cho nên do như vậy thì nó không có vị A-la-hán. Sau 2000 năm nó không có vị A-la-hán. Tới 500 thứ 5 nó gọi là đấu tranh kiên cố. Đó. Cho nên mình thấy một lời của Đức Phật, một lời của các cái vị mà họ cũng như là họ giữ ngôn trong cái tiên tri tâm thức đó, thì nó rất thật. Cho nên mình thấy trong thời kỳ này người ta thích nhất là cái đấu tranh bản ngã, họ không bao giờ chịu thua, họ không bao giờ chịu què, mà bao giờ họ cũng phải có cái tiếng gì, cái gì đó. Cho nên từ một cá nhân cho đến một vùng miền, cho đến một đất nước, cho đến toàn cầu, thực sự nó là một cái tâm thức đang bùng nổ, đang chiến tranh. Dù ở trong một cái nước nào yên lặng, nhưng mà người ta vẫn chiến tranh, người ta vẫn tranh đấu với nhiều mặt, gọi là đấu tranh kiên cố, từ cái bản ngã của con người. Nó là vậy, cái thời kỳ của chủng tử nó là vậy. Cho nên cái vấn đề đắc đạo không có. Nhưng mà có một cái, người ta có thể ngộ đạo, có thể thấy là Phật. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm Phật á, cái bản tánh thường trú mới là thường tịch á, thì nó luôn có đó, nó chỉ đòi hỏi thấy thôi, và có một cái kỹ thuật, kỹ năng để thấy nó, có cái nghệ thuật để biết cái tầm nhìn của nó được á. thì người ta sẽ vào được. Cho nên trong kinh Kim Cang các kinh cũng nói thời kỳ rốt sao đó, người ta sẽ hiểu được cái kinh đó. Thành do như vậy đó, người ta có thể cái thời kỳ rối loạn như vậy đó, vừa có bản ngã, vừa có tự hào, vừa một cái gì đó, họ cũng còn một cái tin tưởng rằng người ta có thể tìm được chính mình, có thể học lại được cái môn trí tuệ, nghĩa là vô thượng đó, tức là giác ngộ. Cũng như bởi vì nó không bắt phải tu, nhưng mà nó đòi phải thấy. Bởi vì cái kia là tu phải hành, phải làm như thế này, phải đầy đủ giới định tuệ, thì nó mới đi vào trong cái căn bản của thực chứng được. Ở đây không phải là nói không cần, không phải là không cần giới định tuệ, nhưng mà ở đây là cái tính chất không có thời gian. Bất cứ giây phút nào, nếu con người có một sự mạnh mẽ, có một sự yên tĩnh, có những khoảnh khắc, nghĩa là cân bằng nào đó, và hãy nhìn vào trong và hãy thấy lại chính những cái tính chất chuyển động, cái xê dịch của linh hồn mình, của tâm thức mình, thì mình sẽ thấy tất cả những cái tính chất sanh diệt, tính chất dao động, cái tính chất nghĩa là dịch chuyển của lòng, của tâm đó. Bắt đầu mình thấy những cái nho nhỏ, như là mình thấy được cái vô thường, mình thấy cái gọi là thấy được tất cả sự vạn hành, gọi là Super Sankara Nikara hay là Super Sankara Dukkha, khổ hay là Anatta, là vô ngã, có thể thấy được. Thấy được thì thấy được, nhưng mà thật sự là cái giới và định đó, nó không đủ. Cho nên cái cân bằng của cái vật chất đó, nó bị dao động. Cũng như tìm ra thấy được một cái công thức như vậy đúng rồi, chắc chắn rồi, nhưng mà cái sự chế tác ra không dễ. Cho nên nó có những điều mà mình thấy nó lạ, nhưng mà tuy là vậy, nhưng mà nhờ cái công thức đó, lần lần mình có thể tự biến đổi được, và cái niềm tin đó nó lại đẩy lùi được tất cả những cái nghiệp ác, và bắt đầu cái trí tuệ đó nó không tạo lập thêm, nó không hết tất cả, nhưng mà cái tầm nhìn đó nó lại nhìn ở một cái tính chất tổng thể của tất cả các cái hiện tượng giới về vật chất hay là tâm linh, nó cân bằng nhau, chứ nó không phải nhìn bằng tính chất của sự phân tích. Thành do như vậy, chính cái tầm nhìn của tuệ giác này nó làm thay đổi cái sự, nghĩa là cái đối tượng hay là cái sự ứng dụng của mình. Thành cái tâm phàm nó trở thành tâm Phật, cái tâm mê nó trở thành tâm ngộ, cái tâm mà nó chưa có sanh ra cái trí tuệ thì nó sẽ sanh ra trí tuệ, cái tâm mà nó chưa có cái rung động của tình thương lòng từ nó sẽ sanh ra cái tình thương lòng từ. Bởi vì sao? Bởi vì cái căn bản của con người nó có cái chủng tử đó, chứ không phải là không có. Có chủng tử của tuệ giác, cũng như ở trong giữa hai niệm luôn luôn nó là khoảng trống. Nếu không có khoảng trống đó làm sao mình nghĩ được? Mình lấy cái gì mình nghĩ? Cái có nó sanh ra từ cái không đó. Nhưng mà nếu mình nhìn thấu được cái khoảng giữa của niệm đó thì mình biết là cái vô niệm. Trong cái vô niệm nó lắng dần thì mình thấy cái tính chất nó không sanh. Và từ trong đó nó sanh ra tất cả những điều mà mình rất là không bao giờ biết được cả, không bao giờ nó có trước hay là hiểu được, bởi vì nó không có cái lợi trí mà của cái tướng hiểu, mà nó sẽ đạt được cái huệ của cái mà hiểu và không hiểu bằng nhau, tức là cái giác. Nhưng mà nó không có lui sụp. Khi biết cái đó rồi nó không có lui sụp. Nó lui sụp là nó, ví dụ, cũng như một người mà đã biết chữ rồi, đã học được rồi, dù học kém, lớp 5, lớp 3 thôi, nhưng mà suốt đời nó không có cái không biết, không biết viết, không biết đọc, ví dụ vậy. Cái biết rồi nó khác hơn cái chưa biết, nó không mất nữa. Nhưng mà nếu mà học hành thêm thì nó tiến thêm, cái trí thức nó mở mang, còn không học thì nó cũng ở đó. Còn đứng về cái tâm mà tỉnh thức giác ngộ thì nó là khác. Khi mà hiểu biết rồi thì tự nhiên nó là cái học. Bởi vì nó bây giờ nó trở thành cái học chân thật, học vắng dĩ, tức là thâu vào cái phóng thâu. Chứ nó không có học vắng gì đạo vô tha, tức là học ở bên ngoài, không phải là cái bên ngoài, mà ngược lại học lại chính nó. Học chính nó tức là thấy được cái mới. Bởi vì hồi giờ mình chỉ thấy cái gì không, mình thấy cái. Cũng như khi thầy đang nói, rồi con làm một dấu gì đó, là thầy không biết là cái mạng yếu hay không yếu, nhưng mà thầy thấy cái hành động nó giống như, cũng giống như một cái nói bằng cử động, mà thầy không xác định là câu nói gì, bởi vì thầy chưa học cái tính chất mà nói của người câm. Người ta nói bằng cái tính chất, bằng cái ngôn ngữ câm đó. Đó thì thầy vẫn tiếp tục, thầy thấy cái đó, thầy im, thầy im và thầy cũng vẫn thấy đó, rồi nói rằng nó ngưng rồi, thì thầy thấy cái ngưng đó, cái im lặng đó, cũng như cái mạng nó không chạy nữa đó, thầy cũng thấy như là một cái cách diễn đạt. Nghĩa là tất cả mọi cái nó xảy ra trong khi mình đang triển khai cái tính không, triển khai cái vô niệm, thì nó lại trở thành cái ngôn ngữ, một cái rất là lạ, rất là bí mật. Cho nên nó không ngạc nhiên, thầy không ngạc nhiên và không thấy lạ. Nhưng mà mình cũng sẽ biết liền là bây giờ nếu mình nói ra thì nó không như là cái vọng tưởng của mình muốn là mọi người được nghe. Mình biết rằng mọi người sẽ không được nghe, cho nên mình dừng lại để chờ đợi. Đó. Thành cái thấy và cái biết thật sự đó, nó không phải nằm vào cái mà mình nói hay là mình diễn dịch hay mình phô trương bằng ngôn ngữ, bằng cái gì đó, nhưng mà nó là bằng cái biết. Cho nên nó không có ngạc nhiên, nó không có thất vọng. Bởi vì trong cái con đường mà tỉnh thức nó không có hy vọng, cho nên nó không có sự trở thành, cho nên nó không có già chết. Nó đại khái là nó rất là đơn giản vậy đó. Mình cứ nghe kỹ những câu nói đó, nó rất thật, chứ không phải là câu nói bấm hay là câu nói để tượng trưng. Bởi vì sao? Bởi vì sự già chết nó là một sự biến đổi từ cái thành trụ ngoại không. Nói bên ngoài rộng lớn vũ trụ, mà nói bên trong là cái cơ thể mình, cái bản thể và tâm hồn mình nó cũng vậy. Nhưng mà người giác ngộ nó chậm lại và lần lần lần nó mất. Cũng giống như là cái đồng hồ mà nó hết pin, thì cái kim lúc đầu nó hết, nhưng mà chưa hết sạn cái kim nó còn lừ đừ. Mấy vòng như vậy rồi nó đứng lại. Khi mà bên trong nó hết pin thì bên ngoài nó tự đứng lại. Cái thế giới nó như vậy. Thưa thầy, có phải không sơ quả là quả nhập lưu không thầy? Câu hỏi gì? Quả sơ hiền có phải là quả nhập lưu không thầy? Quả nhập lưu là gì? Dạ, là cái khái niệm mà của cái người đại chúng quả đó. À, nó sơ quả ha, sơ quả có phải là quả nhập lưu không ha? Dạ. Thì nhập lưu là có phải là cái người đó là họ có học Phật pháp đấy, thì khi họ có cái quả đó thì khái niệm cuộc sống của họ khác với người thường không thầy, người đời đó thầy, gần như trái ngược. Không, nó không có khác gì hết cả. Bởi vì nó không chỉ không có cái mà mình gọi là chấp á. Dạ. chứ không phải là cái khóc. Người ta nói cái đó, mình cũng hiểu cái đó, nhưng mà mình không chấp cái đó. Mà mình hiểu cái đó không phải là bằng cái tìm kiếm của mình, mà bằng cái người ta nói gì mình hiểu. Ví dụ đó. Dạ, con câu nữa nè. Thì khi mà giờ con hỏi là khi mà cái tính thấy cái tính biết đó, trong đời sống thường ngày đó, khi mà nó có nó đó, thì trong cái thời gian đó luôn á, mình muốn nhớ lại nó lại khó lắm. Coi như gần như là nó có được luôn. Là ý con nói gì? Dạ, là khi mà trong cái trạng thái mà mình có cái tánh biết và cái tánh thấy mà nó đang ở trong mình mà rõ ràng nhất á, thì gần như là thời gian đó mình khó nhớ lại được lắm này. Bởi vì nhớ lại là một cái tích tắc khác. Nó không, nó bởi vì cái nhớ lại mình gọi giống như một cái hồi ức của mình đó, tức là nó có một cái sự đàn hồi trở lại, nó sự nhớ là nghĩ lại, nhớ lại, nó vẫn có, bởi vì cái lực cái thấy nó khác, còn cái luồng tâm thức của nó, cái niệm nó đến, nó làm thành cái tưởng, nó làm thành cái dục, đó là cái sống của nó ở bên trong, nó làm thành những cái tia rung động hoặc là những cái hình chuyển động theo cái hình giống như là hình đối số, hình số 8 vậy đó. Và nó móc, nó nói chuyện và nó phát huy ra cái ảnh hưởng. Nhưng mà cái này mình nói đó, nói thì nói như vậy nhưng mà nó khó hiểu. Và thầy có thể thầy nói cũng ảnh hưởng một phần của tưởng, chứ chưa phải hoàn toàn mà mình trực diện mình thấy nó. À, cho nên do như vậy mình, cái thấy của mình đó, đó. Tức là mình có thể thấy cái tính thấy của mình. Còn vì sao mà mình thấy đó, đó thì cái này nó vẫn còn những cái vi tế rất là lạ. Dạ, thì à, cái trạng thái lúc đó, đó thì mình biết hết, mình cũng bình thường. Nhưng ý cũng nói là qua một thời gian để mình nhớ, muốn nhớ lại nó đó, thì lúc đó nó xảy ra cái gì đó thì hơi khó. Nó giống như là mình ngủ mơ đó, thì mình giật mình dậy thì mình còn nhớ, nhưng mà bẵng đi một thời gian thì khó nhớ cái giấc mơ đó. Nó có lúc dậy nhưng mà nó không phải dậy. Có lúc mình, nếu mình muốn nhớ, mình định tâm nhớ được. Như thầy đó là thầy quên gần hết rồi. Quên có hồi nó không còn gì cả. Nhưng mà lâu lâu mình giống như mình cũng muốn ôn bài, mình coi thứ cái ký ức mình nó là gì, thì mình nhớ lại. Cái nói của mình đó là sự nhớ lại. Cái sự hiểu biết của mình đó là sự nhớ lại. Tất cả tri thức, kiến thức của mình đó đều là sự nhớ lại. Đều sẽ nhớ lại, bởi vì nó không có mình ở trong cái tính chất thật của mình đó. Nó không có kiến thức đó. Nó là cái tuệ giác, nó biết bằng một cái tổng thể. Rồi trong đó nó tinh tế, nó phân biệt và nó diễn. Cũng như cái nói của cái tính biết, nó tinh vi hơn cái nói của cái tư duy, cái suy nghĩ. À, đó. Vì thế cho nên... sao? Con khi mà con nói, mà con biết con nói gì đó, thì gần như là con muốn nhớ lại con nói gì lúc đó thì nó khó lắm. Còn khi mà con là giống như con nói mà nói theo bình thường mà nói qua qua qua á, thì nhiều khi con nhớ lại được. Còn khi con nói, con thấy được con nói và con biết nói gì thì gần như con mau quên đó, không còn nhớ lại những cái đó nữa. Thấy rồi, mình nói, bởi vì mình nói ra nó mới biết, chứ không phải là mình biết rồi mình nói. Mình nói ra bởi vì mình nhớ là mình nói. Cái nhớ và cái biết đó, cái đó nó chênh lệch. Khi mình nhớ nó có thứ lớp, nhớ nó bình thường trong cái sự điều phối của cái ngôn ngữ, cái ngôi lời nó đi ra theo cái quy ước của những từng tiếng, từng từ, từng âm thanh đó, thì cái này nó có một cái tính chất của những cái quen thuộc, cái nghiệp của mình đó. Còn cái khi mà mình nói trong tánh biết mà nó rất nhanh, nó rất giảm về cái kiểu đó, nhưng mà nó thực sự là nó chính xác hơn. Nó chính xác về chân lý, nhưng mà có thể là chưa hẳn là nó chính xác bằng cái quy nạp, cái quy ước về cái mình và người đồng chấp nhận. Ở trên đó, mình nói cái của mình nhưng mà người khác không chấp nhận được, bởi vì mình nói về cái sự hiểu biết. Đó, cho nên cái vấn đề ngôn ngữ nó thuộc về cái tưởng ấm, nó rất là cái tưởng ấm Mấy cái đó là kêu bằng gì sư cô? Cái mà nói theo nghiêm xuất hầm cái Vọng tưởng thì cô thì hình thành cái ấn, đó là tại cái vọng tưởng nó dung thông thì thành tưởng ấn, vọng tưởng u uẩn thì thành hành ấn, vọng tưởng vi tế thành thức ấn. Đâu cái vọng tưởng u uẩn, chữ u uẩn đó, nó mỗi cái từ mà cũng là vọng tưởng. Vọng tưởng tinh tế thành thành thành cái gì? Vọng tưởng vi tế thì thành thức ấn. Đó thì cái cho nên cái biết, cái thức cũng là cái biết, cái biết nó biết cái gì rồi nó bước sanh ra cái nói, chứ không phải là nó nói để nó biết. Bởi vì nó nói đâu có gì, cái thức nó vi tế, nó nhiều mặt lắm. Còn có khi mình thấy mà mình thấy được, ví dụ như thầy thấy được là cũng thấy cái thô thôi, thấy mình nhớ lại, mình nhớ tới đâu mình nói tới đó, thì cái thức này nó cũng là cái, nhưng mà nó là thô. Còn cái thức mà nó cái vi tế mà hình thành sắc thọ tưởng hình thức đó, là cái này nó rất bí mật nữa. Cô nói lại hết cái năm cái coi. Vọng tưởng kiên cố thì hình thành sắc ấm. Vọng tưởng kiên cố hình thành sắc ấm. Tức là sắc, tức là cái hình thành cả thân, cả đời sống của mình đó, là cũng cái vọng tưởng, gọi là tưởng trừng thành quốc độ là vậy đó. Vọng tưởng kiên cố hình thành sắc ấm. Rồi vọng tưởng. Vọng tưởng hư minh, cái mình phải theo cái từ để nó hình thành. Cái hư minh này rất khó biết, là nó thành ra cái cảm giác, cái thọ đó, tức là thọ vui, thọ khổ đó. Thành, nó dung thông thì cái tư tưởng, chứ không phải là cái tưởng nó sâu sắc hơn, không phải cái lời, mà cũng không phải là cái nghĩ. Cái nghĩ nó đi trước, những cái tinh tế, cái từ này nó đi trước. Cũng như cái thọ, nó không phải là mình biết thọ, thấy thọ, nhưng mà mình cảm thấy. Đó, rồi cái gì nữa? Vọng tưởng u uẩn thì thành hành ấm. Hành ấm, đó. Cho nên cái u uẩn này là còn khó nữa. Bởi vì cái vận chuyển đó. Cho nên do như... Hành ấm là nó thuộc, ví dụ như tóc nó ra mình cũng đâu biết, móng tay, móng chân nó ra mình cũng biết. Chứ không có cái hành thô, mình đi đứng nằm mà nó nên đó là hành thô. Nghĩa là tức là cái chuyển động của từ sắc pháp đó, nó rất vi tế. Ví dụ như bây giờ mình một cái hoa mình nó bứt sáng ngày mình thấy nó nở, nhưng mình nhìn nó mình rất khó thấy nó nở, mình nhìn mình thấy không, nhưng một hồi mình lơ đãng gì thì mình thấy nó nhích nhích một chút. Cũng như con người đó, bây giờ cứ nhìn hoài mình đâu thấy nó già đâu. Bây giờ như mấy sự ngồi trước tụi đây, tôi nhìn tôi thấy ngay cả bữa nay bữa hôm qua tôi cũng không thấy nó già nữa. Có thể ở đây 4-5 ngày tôi cũng chưa thấy, hoặc là có thể cả tháng tôi cũng không thấy nữa. Nhưng mà ở lâu rồi, vài 3 tháng, nửa năm năm thì tôi nói bây giờ thấy khác rồi. Xương mập hơn hay là ốm hơn hay là đang tráng gì hơn, mình thấy vậy đó. Chứ còn nói dí quá không thấy, bây giờ ngồi vô nãy giờ mấy sư ngồi đây tôi đâu có thấy già đâu. Có khi nói nghe nó vui vẻ rồi nó còn trẻ ra nữa. Cho nên do như vậy cái thành cái hành ấm nó vi tế, từ thân tới tâm nó biến đổi, thành mình nói là mình biết, chứ thực sự mình không thấy được đâu, không thấy được. Thành mình phải học trong Abhidhamma, ví dụ pháp hay trong thanh tịnh đạo, thì mình thì các tổ có thể phân tách được những cái điều đó cho mình. Cảm ơn gì? Cho nên đọc cái đoạn văn này nghe nè. Bồ Tát Văn Thù được trình bày với nét trẻ trung cao quý hợp với ý tên Ngài. Marisi, người đẹp cao quý, hay là Marisihosa, diệu âm, và vì Ngài là vị thần trí tuệ nên việc thờ phụng Ngài sẽ mang lại trí tuệ, sự thông hiểu giáo pháp, trí nhớ tốt, sự hoàn hảo về tâm trí và tài hùng biện, niệm các thần chú của Ngài. Mấy sư có biết chú Văn Thù không? Biết không? Là gì? Ravakjana. Thần chú của Ngài sẽ đạt được giác ngộ theo truyền thuyết của người Nepal. Đức Văn Thù xuất hiện ở Ngũ Đài Sơn, Trung Hoa và Ngài dùng thanh kiếm chém đứt làm hai rặng núi hướng nam của Ngài của Nepal. Một dòng nước chảy ra làm cho Nepal trở thành một thung lũng rộng lớn màu mỡ. Ngài cầm thanh gươm Huệ Quang ở tay phải để chém vô minh và bóng tối. Tay trái của Ngài cầm quyển sách trí tuệ trên một bông sen xanh. Quyển sách này cũng được coi là kinh Bát Nhã Ba La Mật. Ở Tây Tạng, Văn Thù là đấng bảo hộ giáo pháp, là tác giả của nhiều kinh sách hơn bất cứ một vị Bồ Tát nào. Ngài dùng đầu trong danh sách, Ngài đứng đầu trong danh sách các Bồ Tát trong một số mật điển. Ngài là người nghe pháp, người thọ pháp. Ngài cũng được cho là đã đàm đạo với Phật Thích Ca, đã thảo luận với Xá Lợi Phất, đệ tử của Đức Phật, về sự xuất hiện của thế gian. Cái cuộc đàm đạo của Đức Văn Thù hay nhất là ai biết với ai không? Cô biết không? Chỉ có Ngài Di Ma Cật mới đối xử với đàm đạo nổi. Khi mà để bữa nào sẽ giảng Di Ma Cật đó, nó là cuộc đàm đạo lớn nhất ở trong lịch sử. Về mặt quyền bí học, Văn Thù là Logo, Thượng Đế, ngôi lời âm thanh. Mà một quá thân là thần Tho của Ai Cập cổ ở Hy Lạp. Ngài là thần mặt trời Apollo, soi sáng tâm trí cho điểm đạo đồ bí nhiệm, hay là mặt giáo của Hy Lạp. Ngài có một hóa thân nữa là thần Mercury, hay là thủy tinh hai bàn chân có cánh, cầm cây trượng có hai con rắn quấn nhau, là sứ giả của các vị thần mang lại cho loài người minh triết thiêng liêng. Trong thời kỳ đầu của Phật giáo Đại Thừa, Văn Thù là vị thần mặt giáo độc nhất, được trình bày không có người phối ngẫu, hay là Sati. Điều này muốn nói tới phạm hạnh không tính dục của Ngài. Tất cả vị Phật hay là tất cả vị Bồ Tát thường thường đều ở trong mật tông nó đều có vị phối ngẫu, tức là có vị phu nhân. Cho nên trong mật tông những vị thầy tổ họ đều có phối ngẫu. Chẳng hạn như thầy của Milarepa đó là mật ba đó, ông có một bà vợ, và ngay cả Liên Hoa Sanh cũng có, nhưng mà người ta chỉ tượng trưng thôi. Và tất cả, nhưng mà Văn Thù thì tuyệt đối là ông có, ông thấy cái đó. Cho nên nó lạ lại ở chỗ đó. Cho nên những cái tính chất đó nó chúng ta rất khó biết là cái tính chất, bởi vì từ cái trí tuệ với mặt giáo đó nó liên quan một cách lạ lùng ở trong tất cả vi thế đó. Cho nên đây chúng ta thấy hình của mặt giáo này đó, cho nên con người á, cái nghiệp chưa thấy được nó nặng là cái động tâm nó đi trước. Có nhiều khi mình thấy cái gì, có khi nó chỉ tưởng tượng thôi là động tâm, có khi cục đá hình vẽ hay là kia. Nhưng mà cái thật thì nó là không có cái động tâm, cái hình này nó không có tự động tâm, mà con người nhìn nó thì là động tâm. Cho nên cái thật của người, của mỗi con người cũng không có động tâm, mà cái tính chất phóng thể, phóng tri ra đó, bởi vì theo cái nghiệp nó động, chứ còn thực thể nó không có động. Cái này nó rất bí mật. Cho nên cái nào mà trí tuệ nhất á, thì nó lại có những cái gì mà thực tế nhất của đời sống. Thành Đức Văn Thù là một cái vị Bồ Tát rất lạ lùng. Ngài không là gì hết cả, nhưng mà Ngài có thể hiện đầy đủ cái nguyện lực của Ngài. Ngài chỉ trí tuệ thôi. Ngược lại với Đức Phổ Hiền thì là cái hạnh nguyện. Tất cả chư Bồ Tát đều học hạnh nguyện với Đức Phổ Hiền. Nhưng mà đồng thời đều có cái trí của Đức Văn Thù. Cho nên nói Văn Thù là mẹ của tất cả chư Bồ Tát, chư Phật. Trên mới nói là được coi là kinh Bát Nhã Ba La Mật, tức là cái quyển sách mà Ngài cầm đó. Ở Tây Tạng, Văn Thù là đấng bảo hộ giáo Pháp, là tác giả của nhiều kinh sách hơn bất cứ vị Bồ Tát nào khác. Ngài đứng đầu trong danh sách các Bồ Tát trong một số mật điển. Ngài là người nghe Pháp, người thọ Pháp. Ngài cũng được cho là đàm đạo với Phật Thích Ca, đã thảo luận với Xá Lợi Phất đệ tử của Đức Phật về sự xuất hiện của thế gian. Về mặt quyền bí học, Văn Thù là Logo. Thượng đế ngôi lời, âm thanh, mà một quá thân thần thô. Ở Ai Cập, ở cổ Hy Lạp, Ngài là thần mặt trời Apollo, soi sáng tâm trí các điểm đạo đồ của bí nhiệm hai mặt giáo. Ngài là một quá thân nữa là thần Mercury, hai thủy tinh, hai bằng chân có cánh cầm cây thương, có hai con rắn quấn và sứ giả của thần mang lại cho loài người minh triết thiêng liêng. Trong thời kỳ đầu Phật giáo Đại Thừa, Văn Thù là vị thần mặt giáo độc nhất được trình bày, không có người phối ngẫu. Chứ tất cả mặt giáo đó đều có vị phối ngẫu hết. Ngài có các chư Phật cũng đều Sati. Điều này muốn tới nói tới phẩm hạnh của Ngài cũng như đẳng cấp mà chân sư và khoa học quyền bí. Về sau Ngài được coi là có Sati, tức là nữ thần học thuật Salavati. Bồ Tát Văn Thù cũng cai quản chánh pháp, và Ngài dùng gươm trí tuệ chém tất cả những vấn đề gai go của giáo pháp. Ngài đặc biệt liên quan tới chiêm tinh học. Các nhà chiêm tinh thờ Ngài như là tổ sư của họ. Đức Văn Thù có nhiều hình dạng hay là phương tiện khác nhau, mà một số được đề cập trong tiểu sử.